Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, anh bạn trẻ. Người nguyện ý giúp ta, converter Dung Kiều cầu khen thưởng người tốt có hảo báo, dịch Tiểu Phi làm việc, cho tới bây giờ đều là như vậy, có thể cứu người cũng biết cứu, ban đầu cho dù Đàm Huyền là người bình thường. Dịch Tiểu Phi giống vậy sẽ xuất thủ, mà bây giờ đối với Đàm Huyền suy đoán, không sai biệt lắm là có thể xác định, chỉ sợ là quân đội trong, rất trọng yếu tồn tại. Dịch tiên sinh, thanh âm quen thuộc vang lên, có người tới, chính là Phong Mặc trưởng lão, giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, có nhất định vẻ lo âu, người của đường môn tới tìm ngươi sao? Nghe nói còn có mâu thuẫn. Đúng vậy, bất quá đã đi rồi. Không có gì đáng ngại. Chỉ sợ là Hàn Hùng đem sự việc nói cho Phong Mặc. Nếu không Phong Mặc làm sao biết. Bây giờ không có gì đáng ngại. Không có nghĩa là sau này không có gì đáng ngại. Nếu là lần này Lâm Quyền trưởng lão ở đây. Là tốt, có thể trấn nhiếp những tên kia. Phong Mặc khẽ thở dài một cái. Lãnh Lâm Quyền trưởng lão còn chưa tới, theo lý thuyết hẳn là gần nhất thời gian, chẳng lẽ là bởi vì là một ít chuyện tình trì hoãn, mấu chốt bây giờ cũng không cách nào liên lạc với, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười cười. Thật ra thì ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, phiền toái có lẽ đã giải trừ, thậm chí cuộc sống sau này người của đường môn cũng sẽ không tới tìm mình. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác buông lỏng không thiếu. Không nói chuyện lúc trước, xé ra đề tài, cùng Phong Mặc trưởng lão trò chuyện một ít chuyện vụn vặt. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị lên đường đi bệnh viện nhân dân số 1. Xem Vũ Tình cùng bác gái Liễu, từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi, lái xe tới thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1. Được như nguyện gặp được Bạch Vũ Tình cùng bác gái Liễu. Chẳng qua là đang cùng Vũ Tình nói chuyện trong, để cho Dịch Tiểu Phi bất ngờ là Lục Huyền Âm ở trước đây không lâu cũng tới bệnh viện, vẫn cùng Vũ Tình than phiền Dịch Tiểu Phi không tìm nàng chơi. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể không biết làm sao. Dẫu sao mình nơi nào giống như Lục Huyền Âm như vậy trống rỗng, mình phải làm sự việc vẫn là rất nhiều. Bất quá nghĩ đến liền trước đây không lâu, Nhan Như Ngọc cùng mình yêu cầu, không muốn Huyền Âm biết mình cùng Nhan Như Ngọc quan hệ giữa. Cái này vẫn là phải chú ý một chút, nhất định phải ẩn núp tốt. Tiểu Phi, mẹ không có sao, ta ở bên này nhìn là được. Ngươi làm việc mình sự việc đi. Dịch Tiểu Phi một mực đang quan tâm. Vũ Tình cảm thấy đã rất khá, cũng rất thỏa mãn, có cái gì cứ việc nói, cái đó Nhan Trần sẽ thỏa mãn. Liễu Hà không xuất viện, Nhan Trần liền một mực ở đây, dẫu sao không xử lý tốt, hắn cũng không dám đi tập đoàn Nhan Thị đi làm. Ta biết, bất quá có một y tá, đối với chúng ta rất chiếu cố, nói là Tiểu Phi bạn ngươi, nàng kêu Tử Dục. Bạch Vũ Tình trước kia liền thấy qua, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, cảm giác Dịch Tiểu Phi có phải hay không quá có sức hấp dẫn. Luôn cảm thấy cùng cái y tá đó bây giờ, hẳn có không giống quan hệ. Nói đến Dịch Tiểu Phi tên chữ lúc này cái đó Tử Dục luôn là mặt đầy nụ cười. Quả thật là không sai bạn, bởi vì là ông nội hắn một loại kỳ quái bệnh, là ta coi trọng. Đối với ta tóm lại là cảm kích trong lòng đi. Nguyên lai là như vậy. Khó trách. Vũ Tình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Đi thôi, bác gái ăn rồi. Ngươi còn không có ăn cái gì? Ta mời ngươi đi bệnh viện bên ngoài ăn một ít đồ. Dịch Tiểu Phi đề nghị trước mở miệng nói. Được ạ. Bạch Vũ Tình đem Dịch Tiểu Phi tay khoác ở, gật đầu liên tục. Ở bệnh viện bên cạnh vẫn là có rất nhiều quán ăn nhỏ. Bên kia thức ăn cũng không tệ. Huống chi còn có Tiểu Phi phụng bồi ăn chung. Đây đối với Bạch Vũ Tình mà nói, chính là nhỏ hạnh phúc. Ngay sau đó hai người từ bệnh viện chỗ phòng bệnh tầng lầu rời đi. Chừng 15 phút, hai người ngay tại bệnh viện vùng lân cận một nhà quán ăn nhỏ ngồi xuống. Gọi một vài món ăn, Dịch Tiểu Phi bụng đến không phải rất đói. Chủ yếu vẫn là vì cùng Bạch Vũ Tình, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Ba huân hai làm một thang, liền để lên bàn, Dịch Tiểu Phi cầm một chai nước trái cây, cho mình cùng Bạch Vũ Tình rót, ăn trước gọi thức ăn, vừa nói vừa trò chuyện, mà Bạch Vũ Tình nói nhiều, là bệnh viện trong, nghe được thấy, dẫu sao bệnh viện chỗ này, coi như là muôn hình muôn vẻ người cũng có thể thấy. Ba, ta không muốn chữa bệnh, tại sao à, chữa khỏi, mới có thể lớn lên. Ở bên cạnh trên bàn, có đối với cha con, đứa trẻ hẳn chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, mà cha nhìn dáng dấp, một nửa tóc cũng liếc, mặt đầy tang thương mệt nhọc dáng vẻ. Có thể, vậy phải hoa thật nhiều tiền, vậy cũng là ba người tiền mồ hôi nước mắt. Chỉ cần chữa khỏi, ba khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều không sao. Huống chi, chúng ta vẫn có thể tìm ba bạn hỗ trợ. Ta đã mau liên lạc với. Là ba một mực nhắc tới cái đó chú sao? Đúng vậy, chỉ muốn liên lạc với ở trên. Hết thảy cũng không là vấn đề. Chúng ta xa như vậy tới nơi này, không phải là vì cái này sao? Tới, ăn cơm, ăn no, mới có khí lực. Nhìn đứa trẻ, làm cha, đương nhiên là mặt đầy cưng chiều thần sắc. Chẳng qua là ở trước mặt hai người, chỉ có một chén thức ăn, còn có một chén cơm. Từ hai người quần áo tới xem, sợ là trên người đã không có dư thừa tiền. Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình dĩ nhiên thấy được, nhỏ giọng kêu Dịch Tiểu Phi một chút. Như vậy một màn thấy được, không khỏi để cho người có chút lòng chua xót. Nghe được Bạch Vũ Tình kêu mình, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết Bạch Vũ Tình ý, để cho cha con ngươi cùng nhau tới ăn. Đối phương khẳng định ngại quá, từ ngồi vị trí, đứng lên, hướng quầy đi, cùng ông chủ đánh liền một tiếng chiếu cố, gọi một vài món ăn, đưa đến mình bên cạnh cha con chỗ ở một bàn, tính sổ coi là ở trên đầu mình, đây coi như là một phần tâm ý. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là chuyện nhỏ, nhưng đối với vậy cha con mà nói, chính là lớn trợ giúp. Dẫu sao ai cũng biết có chán nản sự việc, có thể đưa tay ra viện trợ. Vậy thì đưa tay ra viện trợ, rất nhanh món ăn lên, để cho chàng trai kia rất kinh dị. Dẫu sao mình không có chút những thứ này, có phải hay không ở trên sai rồi. Hơn nữa còn là ông chủ, tự mình đưa lên, không có ở trên sai. Là bên cạnh ngươi bàn này tiên sinh điểm, ăn nhiều một chút, ông chủ cười một tiếng, chỉ ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho chàng trai nhìn Dịch Tiểu Phi, không biết nói gì, cuối cùng mở miệng nói ra, cảm ơn, hai chữ, Tiểu Vân, cảm ơn anh trai, chị cả, chàng trai còn đối với con trai mình nhắc nhở, cảm ơn anh chị, ba, chúng ta có ăn thịt. Ta muốn ăn thịt thịt. Bé trai mặt đầy nụ cười vui vẻ. Đây cũng là để cho chàng trai cười rất lòng chua xót. Quả thật bởi vì là tiêu tiền chữa bệnh nguyên nhân, thật lâu không để cho con trai mình ăn thịt. Vậy ăn nhiều một chút. Gẹp một khối tinh thịt, bỏ vào con trai mình trong chén. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này đem băng ghế một rời, ngồi vào cha con bàn này bên cạnh. Mới vừa rồi ta nghe ngươi nói là con trai ngươi chữa bệnh, hơn nữa tới thành phố Trung Hải tìm ngươi. Cái này ta ngược lại có thể giúp không ít bận bịu. Anh bạn trẻ, ngươi nguyện ý giúp ta? Không nghĩ tới, ông trời cho mình đóng cửa lại, bây giờ cho tự mở ra một cánh cửa sổ, nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười. Cái này làm cho chàng trai lòng ấm áp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http